các bạn đang nghe chuyện dài Đức Mẹ Đến Với Thế Gian của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được phát trên website truyệnaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia ánh trăng vàng đêm rằm tháng tám, trăng sáng ở vắng vẳng, ở trăng đầy phúc âm, trăng dưới gót vàng chân mẹ trong trăng. Thưa quý thính giả, nói về các đền thánh Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới thì người ta sẽ phải nghĩ ngay đến Lục ở miền nam nước Pháp, mà chúng ta gọi theo phiên âm tiếng Việt là Lộ Đức. Phong cảnh của Lộ Đức rất đẹp, gần gũi thiên nhiên vì kề cận dãy núi Pyrenees ngăn đôi biên giới Tây Ban Nha. Năm 1858, vùng này còn là đồi núi hoang vu. Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần với cô gái quê Bernadette 14 tuổi. Đức Mẹ cũng yêu cầu ngay là muốn nơi đây có một ngôi đền thánh đường Đức Mẹ. Đã làm phép lạ trong một suối nước từ trong đá chảy ra, cho đến nay dòng suối ấy vẫn chảy chan hòa. Người ta lấy để uống, để tắm và nhiều người được chữa lành bệnh. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 ban bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Khi Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, Đức Mẹ đã xác nhận lại điều đó cho thế gian biết, và thông điệp chính của Đức Mẹ ở đây là cầu nguyện và thống hối. Với cá nhân tôi, Lộ Đức là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm nhất trong những thánh địa mà tôi đã có dịp đi hành hương. Tôi đến viếng Đức Mẹ Lộ Đức lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1982, ngay sau đám cưới của vợ chồng tôi tại Paris, mặc dầu lúc ấy bà xã tôi không phải là người Công giáo. Mãi đến năm 2012, sau 30 năm chung sống, bà xã tôi mới rửa tội. Tuy vậy, kể từ lần đầu năm 1982 đến nay, vợ chồng tôi đã trở lại Lộ Đức thêm khoảng 7 lần nữa. Có khi chúng tôi đi riêng, cũng có khi đi chung với cả một nhóm nghệ sĩ, trong đó nhiều người không phải tín đồ Thiên Chúa. Từ Paris đi Lộ Đức bằng xe hỏa tốc hành chỉ mất khoảng 4 tiếng, ngang qua thành phố Bordeaux, lừng danh về rượu vang của Pháp, là biết mình đang tới gần Lộ Đức. Trước khi đặt chân vào sân nhà thờ rộng mênh mông, du khách sẽ đi ngang khu thương mại sầm uất, tràn ngập các loại tượng ảnh, đặc biệt là tượng Đức Mẹ Lộ Đức, đủ kích thước lớn nhỏ. Làm quà cho người thân thì có các chai nước thánh hoặc tràng hạt hay thánh giá, nhưng quý hơn là tượng Đức Mẹ giống hệt như hình ảnh Đức Mẹ lúc hiện ra với thánh nữ Bernadette, có mặc áo choàng màu xanh khăn trắng. Mỗi lần đến Lộ Đức, cái khung cảnh, cái không khí làm tâm hồn mình lắng đọng, quên hết những xôn xao của cuộc sống. Du khách đủ thuộc các sắc dân, các màu da, hàng hàng lớp lớp những người ngồi xe lăn được thân nhân đẩy đến xin Đức Mẹ cứu chữa. Dĩ nhiên trong số đó có nhiều người không theo đạo, những người may mắn được lành bệnh, bỏ lại biết bao nhiêu cặp nạn làm chứng tích hoặc khắc tên trên tấm bảng tạ ơn gắn trên tường trong nhà thờ. Hành hương ở Lộ Đức tôi thích nhất là đi 14 đàng thánh giá, mỗi trạm dựng tượng rất lớn và rất sống động quanh ngọn núi thật, từ chân lên tới đỉnh giống như đường lên đồi Golgotha ngày trước Chúa vác thánh giá. Núi không cao lắm nhưng ở tuổi tôi đã bắt đầu thấy mỏi nhừ hai chân, tuy vậy lòng vẫn chan hòa niềm vui nên quên hết mệt mỏi khi leo dốc. Những nghệ sĩ Công giáo đi đàng thánh giá ở Lộ Đức là việc bình thường, nhưng ngay cả những người không Công giáo cũng hăm hở đi theo chúng tôi, và tôi thường giảng cho họ nghe về sự tích chịu nạn của Chúa Cứu Thế. Tôi vẫn đề nghị với mọi người rằng nếu có cơ hội, dù không phải là người Công giáo cũng nên đến viếng thăm Lộ Đức một lần để hòa nhập với hàng hàng lớp lớp người hành hương tràn ngập ở đó. Lần đầu tôi đến Lộ Đức năm 1982 so với bây giờ thì Lộ Đức đã khác hẳn, sầm uất hơn nhiều, với lượng khách hành hương trung bình khoảng 10 triệu người mỗi năm. Những khách sạn mới mọc lên hoặc những hotel cũ kỹ thời trước được sửa sang lại, và đặc biệt những năm sau này có thêm nhiều tiệm ăn Việt Nam rất nhiệt tình gặp gỡ đồng hương. Nhân nói đến Lộ Đức, tôi sực nhớ ra câu chuyện giáo sư Trần Văn Khê tiến sĩ âm nhạc kể lại trong hồi ký của ông, giáo sư Trần Văn Khê chẳng những không phải là người theo đạo Thiên Chúa mà còn có khuynh hướng cộng sản, nghĩa là niềm tin tôn giáo trong ông rất mơ hồ. Hồi du học ở Pháp khoảng năm 1953, sinh viên Trần Văn Khê bị bệnh lao rất nặng. Ông trích nhiều thuốc streptomycin đến nỗi tai bị điếc. Bác sĩ phải ngưng loại thuốc này để đổi sang PAS và Rimifon trị lao nhưng lại rất hại bao tử và thận. Thử nước tiểu thì thấy trong nước tiểu của ông có nhiều vi trùng lao, thận bên mặt bị lủng một lỗ lớn. Ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang đã bị vi trùng lao làm cho sơ cứng lại. Bác sĩ quyết định sẽ phải cắt bỏ thận bên mặt để giữ lấy thận bên trái. Buồn quá, ông Khê xin hoãn giải phẫu đi viếng thăm mấy tỉnh miền Nam nước Pháp nhằm gặp gỡ đồng hương đa số cũng là sinh viên du học ở vùng đó. Ông mượn được chiếc xe Lambretta hai bánh chở người bạn tên Điệp cùng đi. Ông kể như sau: trước hết chúng tôi đi thăm thành phố Luộc, tức Lộ Đức, một vùng đất thiêng liêng của người Thiên Chúa giáo. Tôi không theo đạo Thiên Chúa, cũng không tin tưởng nên không cầu xin gì khi đến Lộ Đức. Nhưng sau đó, một việc lạ lùng xảy ra mà nhiều người cho là tôi được ơn trên khi đi qua vùng này. Bữa đó trời nhá nhem tối, tôi đang chở Điệp đi trên đường, bỗng bị đèn pha của chiếc xe chạy ngược chiều rọi vào làm chóa mắt nên lạc tay lái, đâm thẳng vào một gốc cây. Hai chúng tôi nằm bất tỉnh bên vệ đường suốt 7 tiếng đồng hồ. Gần sáng một người đi ngang thấy vậy mới chở hai đứa vào bệnh viện. Tôi nằm tại nơi này 2 ngày, trong lòng lo lắng vì sắp phải mổ thận mà lại bị tai nạn. Bệnh viện điện thoại báo cho nhà dưỡng lao biết để đem xe đến đón tôi về. Tôi phải nằm nghỉ bồi dưỡng thêm 1 tháng cho lại sức hẳn rồi mới quay về Paris để mổ thận. Họ cho tôi xét nghiệm sức khỏe một lần nữa trước khi lên lịch mổ. Nhưng thật là lạ, kết quả chụp quang tuyến X khiến mọi người đều bỡ ngỡ. Chỗ lủng trước đây trong thận của tôi giờ không còn nữa. Bác sĩ xem thật kỹ vẫn không tìm thấy dấu vết gì của chỗ lủng ấy. Lạ hơn nữa là ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bọng đái vốn bị sơ cứng nay có dấu hiệu đang phục hồi. Thử lại nước tiểu thì không còn vi trùng lao. Khối u bên háng của tôi tự nhiên cũng nhỏ dần rồi biến mất. Khối u này to bằng trái cherry. Bác sĩ dự định cắt bỏ vì nó là ổ chứa vi trùng, nhưng nó đã tự động biến mất rồi. Tất cả xét nghiệm thử máu lại đều cho thấy kết quả tốt. Tôi không còn là một bệnh nhân như 2 tháng trước nữa. Bằng cách nhìn khoa học, có người cho rằng ông Trần Văn Khê gặp tai nạn, phải nằm bất tỉnh, tức là vừa trải qua một cú sốc cực mạnh, làm thay đổi cơ chế vận hành của cơ thể, làm máu huyết tuần hoàn điều hòa, cơ thể hấp thụ được thức ăn giúp ông chóng bình phục. Và vì vậy các chứng bệnh kia biến đi. Dĩ nhiên cách cắt nghĩa ấy nặng tính khoa học nhưng rất khó thuyết phục, bởi điều này hiếm khi xảy ra. Cho nên bằng cách nhìn của nhiều người chung quanh khi nghe ông kể lại thì đều cho rằng ông được sự cứu chữa của Đức Mẹ khi ông đến thăm Lộ Đức. Ông Khê kết luận, triết gia Hy Lạp Socrates có dặn rằng nếu vẫn còn nghi hoặc thì không nên khẳng định. Do đó, tuy không dám khẳng định nhưng tôi cũng không phủ nhận giả thuyết này. Thoát được cơn bệnh hiểm nghèo một cách lạ lùng, tôi tạ ơn Đức Mẹ cũng như ơn trên đã giúp tôi khỏi phải trải qua cuộc giải phẫu cắt bỏ thận. Suy nghĩ của giáo sư Trần Văn Khê dè dặt nhưng đứng đắn, không thể và không nên kết luận vội vã đó là phép lạ của Đức Mẹ Lộ Đức, nhất là đối với một người ngoại đạo như ông. Tuy nhiên, ai đã đặt chân đến Lộ Đức, ắt phải nhìn thấy hàng hàng lớp lớp những tấm bảng tạ ơn gắn trên tường nhà thờ và biết bao nhiêu cặp nạng để lại đó, chứng tỏ quả thực phép lạ đã từng xảy ra ở nơi đây. Tất nhiên trong số những người may mắn được Đức Mẹ cứu chữa, có biết bao nhiêu người không theo đạo Thiên Chúa, cũng giống như trường hợp giáo sư Trần Văn Khê. Các bạn đang nghe chuyện dài Đức Mẹ đến với thế gian của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được phát trên website truyệnaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng chúc Trinh Vương không hề nhím tôi truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ kính trinh trọn đời. Cùng chúc Trinh Vương là khó tính ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Thưa quý thính giả, còn rất nhiều trường hợp Đức Mẹ đã hiện ra ở những địa điểm khác trên thế giới, nhưng tôi không thể kể hết ở đây, chẳng hạn như ở Betania gần Caracas, thủ đô Venezuela, Đức Bà Đen ở Ba Lan, rồi hai trung tâm Boring và Bano ở Bỉ, Naju ở Hàn Quốc, vân vân. Bây giờ tôi xin đi vào trọng tâm của bài này là Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha. Đây có lẽ là sự kiện hiện ra gần nhất với chúng ta xét về yếu tố thời gian, và cũng đặc biệt nhất ở chỗ là lần đầu tiên Đức Mẹ truyền giao những thông điệp cụ thể có liên quan đến đời sống chính trị và xã hội của thế giới. Người ta cho rằng lần này hiện ra đầu thế kỷ thứ 20, sở dĩ Đức Mẹ chọn một đất Âu Châu là vì Âu Châu trước đây từng là cái nôi quan trọng của Công giáo, từng cống hiến cho giáo hội biết bao nhiêu thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo toàn cầu, từng chịu tra tấn, từng bị giết hại vì đức tin. Thế mà giờ đây, người từ giã thánh đường càng ngày càng đông, xã hội càng văn minh, khoa học, kỹ thuật càng tiến bộ thì con người càng trở nên ngạo mạn và rời xa đức tin. Họ quên hẳn một sự thật là tất cả những tiến bộ vật chất, những bộ óc thông minh của nhân loại đều do Chúa ban cho, chứ không thể tự nhiên mà có được. Đức Mẹ ban bố thông điệp Fatima có lẽ chính là nhằm phục hồi lại đức tin Công giáo đang sa sút ở Âu Châu ngày nay. Tôi đến Bồ Đào Nha 2 lần, nhưng chỉ ghé Fatima được 1 lần. Lần đầu năm 1989, tôi đi họp Hội Văn Bút Thế Giới trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Nơi đây, ông Christopher Columbus từng thực tập về hàng hải trước khi viễn du và tìm ra Mỹ Châu. Cùng với các nhà văn thế giới, tôi được vào thăm căn nhà ông Columbus, nơi ông sống với cô vợ là Philippa, người Bồ Đào Nha. Khi vợ ông chết để lại đứa con trai, ông Columbus đem gửi đứa con cho nhà dòng để tính chuyện ra khơi, nhưng ông vận động mãi không có triều đình nào ở Âu Châu tài trợ cho ông đi. May quá, năm 1492, nữ hoàng Isabella de Catholic của Tây Ban Nha đánh bật được cứ điểm cuối cùng của quân Hồi giáo ra khỏi Âu Châu. Là người cực kỳ sùng đạo, bà mừng quá tạ ơn Chúa và sẵn sàng bỏ tiền cho Christopher Columbus lên đường thám hiểm, vì ông hứa sẽ đưa các linh hồn nơi xứ lạ trở về với Chúa. Cho nên ông định sang châu Á, nhưng lạc đường sang tân thế giới mà ngày nay chúng ta gọi là Mỹ Châu. Căn nhà nhỏ của ông Columbus bây giờ được giữ lại như một loại bảo tàng mini, có trưng bày mấy khẩu súng, những thanh gươm và ống nhòm viễn vọng kính. Nói chung là những thứ mà tôi thường thấy trong những phim hải tặc thời xa xưa. Được thăm viếng di tích của một nhân vật lịch sử là Christopher Columbus, người tìm ra Mỹ Châu, tất nhiên rất thú vị, nhưng tôi lại cực kỳ nuối tiếc vì không được đến Fatima, vì phải theo lịch trình của toàn thể Đại hội Văn Bút lúc đó. Lần thứ hai, tôi cùng bà xã và mấy người bạn ở Montreal, Canada, chủ định đi hành hương nên bay qua Lisbon, rồi từ Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, có xe đưa thẳng đến thánh địa Fatima. Bồ Đào Nha là một nước nhỏ trông ra Đại Tây Dương và gần cả Địa Trung Hải. Đã có một thời oanh liệt, quốc gia này là tiền đồn chống quân Hồi giáo, bảo vệ thành trì Công giáo Âu Châu. Rồi sau đó, khi hết nạn Hồi giáo thì Bồ Đào Nha là nước tiên phong trong ngành hàng hải đi chinh phục thế giới. Người Bồ Đào Nha nói chung là hiền hòa, và tôi có thiện cảm sẵn với nước này vì những giáo sĩ Tây phương đầu tiên đến truyền giáo ở nước ta đa số là người Bồ Đào Nha. Hoặc dù không phải là Bồ Đào Nha thì họ vẫn phải xuất phát từ Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, vì đó là đặc ân của Đức Giáo Hoàng dành riêng cho công lao của quốc gia sùng đạo này. Chẳng hạn như Thánh Francisco Xavier hoặc giáo sĩ Alexandre de Rhodes, mà chúng ta thường gọi là cha đắc lộ, cùng nhiều nhà truyền giáo khác, tất cả đều đã đến thủ đô Lisbon trên đường sang Á Châu. Khi Khi tôi đặt chân vào nhà thờ Đức Bà Cả ở Rome, vào nhà thờ Notre Dame de Paris, hoặc xếp hàng lên núi viếng Đức Bà Đen ở Barcelona, hay nhà thờ Notre Dame de la Garde ở cảng Marseille, lòng tôi luôn luôn bồi hồi xúc động vì khung cảnh trang nghiêm và sự vĩ đại cổ kính của đền thờ. Nhưng nỗi xúc động ấy không sâu xa bằng khi đến Fatima hay Lộ Đức, bởi nơi đây Đức Mẹ đã từng hiện ra giữa cảnh trí đơn giản của thiên nhiên. Khung cảnh Fatima vắng lặng hơn, không phồn thịnh như Lộ Đức, đúng nghĩa là đất hành hương để tĩnh tâm. Nơi đây trên ngọn đồi nhỏ Cova di Iria, làng Fatima, năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba em chăn cừu là Lucia 10 tuổi và hai người em họ là Francisco 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi. Hôm ấy là ngày Chủ nhật 13 tháng 5. Tháng 5 là tháng của các loài hoa đua nở, là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Sau khi ba em đi lễ về thì lùa đàn cừu ra cánh đồng như thường lệ, bỗng có một tia sáng chói lòa trên đầu. Các em tưởng là tia chớp báo hiệu trời sắp mưa, nên Lucia rủ hai em chuẩn bị đi về. Nhưng nhìn lên bầu trời thì không có dấu hiệu gì trời sắp mưa. Rồi bỗng thấy trên cây sồi, một phụ nữ trẻ đẹp tuổi chỉ khoảng 15, mặc đồ trắng toát, sáng hơn mặt trời, tay cầm tràng hạt, tỏa hào quang rực rỡ chung quanh. Dưới đây là lời kể của chính Lucia, nguyên bản bằng tiếng Bồ Đào Nha được dịch sang tiếng Anh, in trong cuốn Fatima from the Beginning, tức là Fatima từ lúc khởi đầu, của cha John de Marcy. Cuốn này in lần đầu năm 1950, đến nay đã tái bản 15 lần. Tác giả là một linh mục học giả người Ý đến Bồ Đào Nha để tìm hiểu, phỏng vấn nhiều nhân chứng và nhất là trực tiếp nói chuyện với sơ Lucia về hiện tượng Đức Mẹ Fatima. Bây giờ xin mời quý thính giả nghe lời kể của cha De Marcy sau khi nói chuyện với sơ Lucia. Cha viết: Nhìn thấy Đức Mẹ trên cây mà dĩ nhiên lúc đầu ba em chưa biết là Đức Mẹ, cả ba đứng chết lặng, á khẩu và cùng chìm trong vùng ánh sáng bao la. Đức Mẹ dịu dàng cất tiếng nói để trấn an các em: Các con đừng sợ, ta không làm gì các con đâu. Rồi Đức Mẹ mỉm cười nhưng nét cười rất buồn. Tuy vậy, nụ cười ấy đã giúp các em lấy lại phần nào sự điềm tĩnh. Lucia lớn tuổi nhất thu hết can đảm hỏi: Bà từ đâu đến? Đức Mẹ chỉ tay lên đám mây và đáp: Ta từ trời. Lucia mạnh dạn hỏi tiếp: Bà muốn con làm gì? Đức Mẹ trả lời: Ta yêu cầu các con từ nay cứ ngày 13 mỗi tháng, cũng giờ này, các con lại đến đây để gặp ta. Liên tục trong 6 tháng, ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì. Đó là lần đầu tiên ba em gặp Đức Mẹ. Chỉ có mình Lucia nói chuyện với Đức Mẹ. Hai em kia tuy nghe được nhưng không nói gì. Đức Mẹ cho biết những ngày sắp tới các em sẽ gặp nhiều khó khăn. Rồi trước khi biến đi trong bóng mây sáng ngời, Đức Mẹ nói: Hãy lần hạt mân côi hàng ngày để đem hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Các bạn đang nghe chuyện dài Đức Mẹ đến với thế gian của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được phát trên website truyệnaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lucia nhớ những lời ấy nhưng không có ý niệm gì về chiến tranh hay hòa bình, vì đây là một vùng nhà quê hẻo lánh và an bình. Vốn là những đứa trẻ ngoan đạo, các em tin chắc đó là Đức Mẹ Maria. Suốt ngày hôm đó các em bàn về người đàn bà đẹp và bảo nhau không nên kể chuyện này với người lớn. Mọi người đồng ý, nhưng buổi chiều trở về, cô bé Jacinta 7 tuổi nhịn không được. Cô là người đầu tiên kể lại câu chuyện lạ cho mẹ mình nghe, rồi nhấn mạnh: Mẹ ơi, Đức Mẹ dặn là phải lần hạt mân côi. Nước Bồ Đào Nha gần như toàn dân đều theo đạo Công giáo, cho nên việc Đức Mẹ hiện ra không thể là câu chuyện đùa giỡn. Từ trong gia đình, câu chuyện ấy lan ra khắp làng. Đại đa số không ai tin, người ta cật vấn rồi chế nhạo cả ba em. Bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, và cả ông bố đều bực bội vì con nói xạo hoặc bị bệnh ảo giác. ông bà càng bực hơn vì nhà đã nghèo mà hết người này tới người kia chạy lại thăm hỏi, không còn thì giờ để làm việc nhà. Ba em nóng lòng chờ sự trở lại của Đức Mẹ lần thứ hai. Đó là ngày 13 tháng 6, nhưng ngày ấy chính là ngày lễ Thánh San Antonio, bổn mạng của giáo xứ, là ngày hội lớn sau thánh lễ mà toàn dân trong xứ không ai muốn bỏ qua. Bổn đạo trang trí cờ quạt, bông hoa dọc đường, chưa kể bữa ăn trưa tập thể miễn phí. Ba em Lucia, Francisco và Jacinta bỏ buổi lễ hội truyền thống ấy chính là một sự hy sinh để kéo nhau ra gốc cây sồi chờ Đức Mẹ. Gia đình các em thúc giục, thậm chí mắng nhiếc, muốn các em tham dự lễ hội của giáo xứ. Ngược lại, chính các em lại năn nỉ cha mẹ theo các em ra đồi Cova di Iria, hy vọng được gặp Đức Mẹ. Cuối cùng thì có khoảng 50 người, đa số là các trẻ em, và những em cùng rước lễ lần đầu với Lucia, đi theo Lucia ra chỗ Đức Mẹ hiện ra. Mặc dù khi Đức Mẹ nói chuyện với Lucia thì tất cả những người khác đều không thấy và không hiểu gì. Họ chỉ nghe như tiếng ong bay vo ve chung quanh mà thôi. Lần này Đức Mẹ dạy Lucia cầu nguyện, xin Chúa đoái thương tha tội cho các linh hồn khỏi xa hỏa ngục. Đức Mẹ cũng bảo Lucia cần phải biết đọc biết viết để về sau ghi lại các thông điệp của Đức Mẹ. Cũng lần thứ hai này, Đức Mẹ loan báo riêng cho Lucia một tin buồn là Francisco và Jacinta sẽ được Chúa cất về sớm, chỉ mình Lucia ở lại thế gian mà thôi. Lucia buồn rầu nói, một mình con phải đơn côi ở trần gian hay sao? Đức Mẹ phán một câu rất quan trọng, bởi tuy chỉ là nói trực tiếp với Lucia, nhưng thật ra là nhắn nhủ tất cả nhân loại. Đức Mẹ bảo, không, con không cô đơn, con đừng buồn. Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ là nơi nương náu của con và là con đường dẫn đưa con đến với Chúa. Từ trong làng, chuyện Đức Mẹ lan ra đến tháng thứ ba, tức là ngày 13 tháng 7, thì có đến 3.000 người từ khắp nơi đổ về Fatima để chờ đợi chuyện lạ xảy ra, và Đức Mẹ dĩ nhiên giữ lời hứa lại đến với các em ở vị trí cũ. Ở lần gặp gỡ thứ ba này, Đức Mẹ nói với Lucia và Jacinta những điều bí mật mà sau này giáo hội gọi là mệnh lệnh Fatima, và dặn hai em không được tiết lộ với ai ngoại trừ Francisco. Hôm ấy Francisco cũng được nhìn thấy Đức Mẹ nhưng không nghe thấy Đức Mẹ nói gì. Mọi người khác thì chỉ thấy ba em quỳ chắp tay bên cây sồi mà không thấy Đức Mẹ, nên vẫn không dám tin có chuyện Đức Mẹ hiện ra. Ngay cả linh mục sở tại cũng nghĩ rằng đó là quyền phép của ma quỷ, bởi Chúa cho Satan một số khả năng phi thường. Báo chí, các nhà khoa học, các học giả thay phiên nhau chất vấn ba em, và điều đó làm cho các bà mẹ, nhất là mẹ Lucia, thêm giận đứa con gái bị bệnh hoang tưởng. Thậm chí có người lại cho rằng các em bị quỷ ám hoặc các em là phù thủy, mà hễ là phù thủy thì sẽ bị thiêu sống. Đáng nói nhất là ông thị trưởng Arthur Santos mới 26 tuổi, ông thuộc hội Tam Điểm, một phong trào đang lan rộng trên thế giới. Nói về hội Tam Điểm thì phức tạp lắm, chỉ xin tóm tắt, đây là một hội kín quy tụ nhiều nhân vật lỗi lạc, giàu có và quyền thế, có tham vọng chi phối các chính quyền trên toàn thế giới. Họ chối bỏ niềm tin vào quyền năng của Thượng Đế mà chỉ tin vào quyền lực của chính họ. Bởi vậy, khi nghe tin dư luận rất xôn xao trong địa hạt của mình về chuyện Đức Mẹ hiện ra, thì ông Santos liền cho bắt cóc ba em, nhốt riêng và thẩm vấn từng đứa một, bắt phải phủ nhận chuyện đó. Nhưng dĩ nhiên các em đã có niềm tin vào Đức Mẹ nên sẵn sàng chết vì đức tin, không thể chối bỏ được sự thật. Các cha, thậm chí Đức Giám Mục và các học giả cũng thay nhau chất vấn ba em, nhất là sau khi Lucia nói thật là Đức Mẹ cho các em biết những điều bí mật mà em chưa được phép tiết lộ. Các em mệt nhoài vì những cuộc phỏng vấn gay gắt diễn ra không ngừng, kèm theo những dọa nạt dữ tợn. Ngày 13 tháng 8 thì cả nước Bồ Đào Nha đều biết tin hấp dẫn ở Fatima. Dù tin hay không, họ cũng hiếu kỳ kéo nhau về hàng chục ngàn người. Nhưng họ vẫn chỉ được nghe ba em kể lại sau khi các em gặp Đức Mẹ, chứ chính bản thân họ không thấy gì cả. Vì vậy họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Ngày ngày đưa đàn cừu đi ăn, ba em thường quỳ dưới gốc cây nơi Đức Mẹ hiện ra lần hạt mân côi như lời Đức Mẹ dạy. Tuy có niềm tin vững chắc vào Đức Mẹ, nhưng ba em phải chịu đựng những áp lực lớn lao từ trong nhà ra ngoài đường. Nhớ lời Đức Mẹ dặn là phải hy sinh, các em không biết hy sinh thế nào, nên bảo nhau đem hết phần ăn ít ỏi của mình ra, cho đàn cừu ăn rồi nhịn đói cả ngày. Ngày 13 tháng 9, cuộc hành hương từ khắp nơi đổ về Fatima, ùn ùn như chảy hội. Từ một hai hôm trước, người ta đã kéo nhau đến, căng lều, hoặc ở trọ người dân trong vùng giống như Đại hội Thánh Mẫu Missouri hàng năm. Đặc biệt lần này, các linh mục chủng sinh tu sĩ nam nữ tham gia rất đông. Mọi con đường dẫn đến Fatima đều tắc nghẽn, nhưng có một niềm vui là đại đa số dân chúng đã bắt đầu tin chuyện Đức Mẹ hiện ra là có thật. Bởi vậy mọi người đều vừa đi, vừa lần hạt mân côi theo yêu cầu của Đức Mẹ qua lời Lucia. Gặp Đức Mẹ lần này, Lucia nóng ruột nói: "Thưa Mẹ, nhiều người cho rằng con đang lừa gạt họ. Họ đòi treo cổ hoặc thiêu sống con. Xin Mẹ làm một phép lạ để họ tin." Đức Mẹ nhận lời: "Tháng tới, tức là 13 tháng 10, Mẹ sẽ làm phép lạ." Lời hứa Đức Mẹ sẽ làm phép lạ vào tháng tới nhanh chóng loan ra trên cả nước. Khắp nơi nôn nóng chờ đợi, báo chí từ thủ đô Lisbon và các thành phố khác đồng loạt đăng tải. Có tờ loan tin đứng đắn, có tờ vẫn giễu cợt, có tờ giữ thái độ chờ xem, không kết luận vội vã. Cho đến gần ngày 13, vẫn còn nhiều người hăm dọa gia đình ba em, nhất là Lucia. Họ nói thẳng với bà mẹ Lucia rằng, nếu không có phép lạ của Đức Mẹ ngày 13 tháng 10 sắp tới, thì cả nhà bà nên trốn đi, đừng để chúng tôi thấy mặt. Bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, đang buồn vì dân chúng kéo đến dẫm nát hết cả vườn rau nhà bà, nay lại thêm lời hăm dọa ấy, làm bà càng chán nản. Ông bố cũng mắng con suốt ngày vì đã chế ra chuyện gặp Đức Mẹ. Cả cha xứ cũng khuyên Lucia nên tỉnh lại và thú nhận là mình đã bịa đặt. Tối ngày 12, cả nhà đã lên giường rồi, thì bà Maria Rosa, mẹ của Lucia, lật đật chui ra kéo con gái dậy và bảo: "Mẹ con mình đến đi xưng tội. Bao nhiêu người đã nói với mẹ rằng họ sẽ giết chết cả nhà mình, sẽ đặt bom cho nổ tan tành nhà mình nếu ngày mai Đức Mẹ không làm phép lạ cho họ thấy. Con nên đi xưng tội, ăn năn hối cải và dọn mình chịu chết." Lucia đáp: "Mẹ muốn con đi xưng tội với mẹ thì con đi, nhưng không phải về chuyện ấy. Con không sợ chết, con tin chắc chắn rằng Đức Mẹ sẽ giữ lời hứa ngày mai." Hôm sau, 13 tháng 10, 1917, cảnh tượng chưa từng thấy trên khắp các nẻo đường dẫn về Fatima. Hai tờ báo lớn là Odia và Siculo đã tả lại như sau: người đi bộ, người cưỡi lừa, cưỡi ngựa, cưỡi trâu, xe bò, xe ngựa, xe hơi, xe đạp, mọi thứ phương tiện đều được tận dụng để đưa khách hành hương đến chờ phép lạ của mẹ Maria, đa số là đến từ ngày hôm trước để hy vọng chen chân vào gần chỗ Đức Mẹ hiện ra. Các cửa hàng, quán xá, các tiệm buôn, các hãng xưởng đều đóng cửa vắng lặng vì người ta ùn ùn kéo nhau đi hết. Mới sáng sớm ngày 13, bình minh vừa ló dạng, trời đã âm u báo hiệu một ngày thời tiết rất xấu. Rồi đến khoảng 10 giờ thì mưa bắt đầu chút nước xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả những con đường đất biến thành bùn lầy. Những chiếc váy dài của các bà, các cô bây giờ ướt sũng, kéo lê trên mặt đường lầy lội. Gió vẫn thổi vù vù và đoàn người như thác lũ không còn nơi trú ẩn. Giáo sư Amanda Garrett dạy Đại học Coimbra University có mặt hôm ấy. Ước lượng số người là gần 100.000. Báo chí thì có tờ đoán là khoảng 70.000. Trời mưa thì mặc trời mưa, đã đến đây rồi thì họ kiên trì ở lại, đứng dưới mưa đồng thanh lần hạt mân côi. Riêng gia đình Lucia thì sáng sớm hôm ấy cả nhà đều khóc và đi theo con đến địa điểm chờ đợi. Bà mẹ đi theo con vì bà tin chắc hôm nay là ngày cuối đời của con. Đức Mẹ không hiện ra và làm phép lạ thì họ sẽ giết con gái bà, nên bà bảo con: "Nếu con chết thì mẹ muốn chết theo con." Ông bố cũng nói thế và mặc quần áo ra đi. Giữa sự nôn nóng chờ đợi của rừng người, đúng 12 giờ trưa, Lucia kêu lớn: xin mời mọi người im lặng, Đức Mẹ đang đến kìa. Quả thực Đức Mẹ đã hiện ra trên cây sồi, mà cây sồi hôm ấy đã được kết đầy hoa chung quanh với những sợi ribbon rực rỡ. Lucia chắp tay ngước nhìn Đức Mẹ và hỏi: "Xin Mẹ cho con biết ý muốn của Mẹ." Đức Mẹ trả lời: "Ta muốn có một ngôi nhà nguyện ở đây để vinh danh ta là Đức Mẹ Mân Côi, The Lady of the Rosary. Hãy lần hạt mân côi hàng ngày, chiến tranh sẽ chấm dứt và người lính sẽ trở về nhà." Quý thính giả chắc cũng biết chứ, mân côi là cách phát âm từ tiếng Hán Việt nghĩa là hoa hồng, rosa hoặc rosary. Có nhiều nơi đọc là môi côi hoặc mai côi hoặc mai khôi. Như vậy Đức Mẹ Fatima có tước hiệu là Đức Mẹ Mân Côi, The Lady of the Rosary. Bởi việc lần hạt mân côi được Mẹ nhắc đi nhắc lại đến ngày chót trước khi từ giã ba em Mục Đồng. Đó là lần cuối cùng Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ. Ngay sau đó Đức Mẹ mở rộng hai bàn tay. Những tia sáng chói lòa từ hai bàn tay Đức Mẹ tỏa ra. Người bay bổng lên và những tia sáng ấy tập trung về phía mặt trời. Dân chúng không được thấy Đức Mẹ mà chỉ nôn nóng chờ đợi phép lạ. Bỗng Lucia kêu lớn: "Xin mọi người hãy nhìn thẳng lên mặt trời." Mọi người nhất loạt trông lên. Các trẻ em lập tức được nhìn thấy một cảnh tượng mà chúng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến. Đó là hình ảnh Thánh Gia, gồm Thánh Giuse, Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria. Thánh Giuse mặc áo trắng một nửa ở trong mây, tay bồng Chúa Hài Đồng mặc áo màu đỏ được nhìn thấy toàn vẹn. Đức Mẹ thì đứng bên phải mặt trời, mặc áo choàng xanh phủ đầu và cái áo choàng ấy buông xuống thân mình. Trước đám đông quỳ trước mặt, Thánh Giuse đưa tay làm dấu thánh giá ba lần như để chúc lành cho mọi người, rồi toàn bộ hình ảnh ấy mờ dần đi. Riêng người lớn thì được chứng kiến một phép lạ vĩ đại mà họ không thể hình dung nổi. Các ký giả hiện diện đã kể lại trên báo như sau: "Khoảng 1 giờ trưa thì trời bỗng tạnh mưa. Theo lời Lucia, chúng tôi nhìn thẳng lên mặt trời khổng lồ, rực đỏ mà lạ lùng là không hề bị chói mắt. Mặt trời bỗng dưng lập lòe như ngọn đèn lúc tối lúc sáng, rồi mặt trời bỗng biến đổi chiếu những tia sáng đủ hướng và đủ màu khác nhau như sơn phết lên các bụi cây, tỏa từng luồng ánh sáng rực rỡ trong không gian cũng như chan hòa trên đám đông. Điều kỳ diệu nhất là chúng tôi thấy mặt trời rất gần mà không hề làm nhức mắt chúng tôi. Có lúc mặt trời đứng yên rồi ngay sau đó lại nhảy múa, quay vù vù và tưởng chừng như sắp rớt xuống đè lên chúng tôi. Cả một khối lửa vĩ đại ấy, nếu rơi xuống thì không còn ai có thể sống được. Đó là giây phút kinh hãi nhất. Mọi người đồng loạt kêu rú lên: Chúng ta sắp chết hết rồi, chết đến nơi rồi, mặt trời sắp rơi xuống trên đầu chúng ta. Lạy Chúa tôi, xin thương xót chúng tôi." Và họ làm dấu thánh giá và chắp tay thổn thức cầu xin Đức Mẹ cứu họ. Những tiếng khóc vang lên, chen với tiếng cầu kinh của cả một rừng người. 10 phút sợ hãi qua đi, mặt trời trở về vị trí cũ và đứng yên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đoàn người ồ lên thở phào, ngưng tiếng khóc để đổi sang lời cảm tạ và sám hối. Họ bịn xịn giải tán và càng ngạc nhiên hơn khi nhìn lại mình thì thấy quần áo mới lúc nãy còn ướt sũng bây giờ đã khô hẳn. Họ kéo vào nhà thờ gần đó để đọc kinh cảm ơn Đức Mẹ, nhưng đã thấy chật ních người đang quỳ thành khẩn cầu nguyện và lần chuỗi. Từ ngày ấy, người ta gọi đó là phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima. Thưa quý thính giả, những chuyện sau đó chắc chắn quý thính giả đều đã biết. Hội Tam Điểm ra ngay chuyển đơn bài bác phép lạ, mặc dù chuyện xảy ra trước mắt ít nhất là khoảng 70.000 người, và quan trọng hơn nữa là phép lạ đã được Đức Mẹ báo trước. Nhưng không sao, dân chúng Bồ Đào Nha đều bừng lên trong lòng niềm kính yêu Đức Mẹ sau biến cố lớn lao ấy. Tuy vậy, cũng có những người cho rằng việc mặt trời nhảy múa biết đâu chỉ là một hiện tượng khoa học, chẳng hạn như nhật thực hay nguyệt thực. Chính bởi vậy, giáo hội không vội vã công bố đó là phép lạ, mà phải chờ đến 13 năm sau khi tất cả những chứng nghiệm của các nhà khoa học đều không cắt nghĩa nổi, giáo hội mới minh xác đó là phép lạ của Đức Mẹ đúng như Đức Mẹ đã báo trước cho Lucia. Rồi Francisco và Jacinta được Chúa gọi về sớm như lời Đức Mẹ đã báo trước. Francisco 11 tuổi, Jacinta 10 tuổi. Đức Mẹ nói với Lucia ngay ở lần hiện ra thứ hai rằng Mẹ sẽ đưa Francisco và Jacinta về trời sớm, còn con sẽ phải ở lại thế gian lâu hơn. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được người ta nhận biết và yêu mến, người muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm của Mẹ trên khắp thế giới. Từ đó Lucia vào tu viện đem theo những mệnh lệnh của Đức Mẹ mà người ta thường gọi là bí mật Fatima. Đến giờ này thì cả ba điều gọi là bí mật ấy đều đã được công bố. Nói cho đúng thì chỉ có một bí mật, nhưng chia làm ba phần. Phần thứ nhất, Lucia được Đức Mẹ cho nhìn thấy hỏa ngục để nhắc nhở nhân loại ăn năn cầu nguyện, tránh xa tội lỗi. Phần thứ hai là chuyện cụ thể nhất trên thế gian, Đức Mẹ loan báo nước Nga sẽ trở lại, và điều này đã ứng nghiệm. Đức Mẹ không nói nước Nga sẽ được giải thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản, mà bảo nước Nga sẽ trở lại, có nghĩa là thế giới tự do không giải phóng được Liên Xô, mà chính Liên Xô tự mình từ bỏ chủ nghĩa vô thần để trở lại thành nước Nga. Đó là một phép màu, một điều kỳ diệu hiếm hoi trong lịch sử nhân loại, bởi làm gì có lãnh tụ nào đang cầm đầu một nước lớn, hay đúng hơn là cầm đầu cả một đế quốc cộng sản, mà lại từ chức và từ bỏ chế độ. Nhưng Chúa đã xếp đặt như thế, cho nên mới có Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị người Ba Lan, mới có Tổng thống Reagan của nước Mỹ, và nhất là có Gorbachev nắm quyền ở Liên Xô. Tất cả ba nhân vật quan trọng ấy đã làm đổi thay lịch sử, cộng thêm công đoàn đoàn kết Ba Lan châm ngòi cho sự sụp đổ của Cộng sản Đông Âu. Tất cả những diễn tiến bất ngờ ấy đã tuần tự xảy ra để đúng như lời Đức Mẹ đã nói trước là nước Nga sẽ trở lại và thế gian sẽ được một giai đoạn hòa bình. Hòa bình có kéo dài hay không là do con người. Tôi hay nhắc lại cái ý khi Chúa vừa ra đời, thiên thần đã hát câu bình an dưới thế cho người thiện tâm. Rồi hàng ngày trong thánh lễ, vị linh mục chủ tế cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ bình an. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Tại sao như vậy? Vì đó là lời nhắc con người cần kìm hãm những tham vọng, vốn là nguồn gốc gây nên mọi sự bất an. Bởi vì bình an chỉ đến với người thiện tâm mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện dài Đức Mẹ đến với thế gian của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được phát trên website truyệnaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ câu hỏi căn bản chúng ta đặt ra là Đức Mẹ muốn nhân loại làm gì khi người hiện ra ở Fatima? Thưa quý thính giả, cốt lõi của hiện tượng Fatima chỉ nằm trong mệnh lệnh thứ ba mà mới đây giáo hội đã công bố. Mệnh lệnh thứ ba ấy chỉ nhấn mạnh có hai chữ sám hối mà Đức Mẹ yêu cầu loài người. Hai chữ này Đức Mẹ cũng đã nhắc đến khi hiện ra với thánh nữ Bernadette ở Lộ Đức 59 năm trước. Bây giờ người nhắc lại một cách thống thiết hơn, vì nhân loại càng ngày càng tội lỗi. Mệnh lệnh thứ ba, sơ Lucia ghi lại thị kiến mà sơ được nhìn thấy trước, có đoạn mở đầu quan trọng như sau. Đây là lời Lucia: con thấy ở bên trái Đức Mẹ, đứng cao hơn một chút, là một thiên thần tay trái cầm gươm mà lưỡi gươm ấy đang bốc cháy. Lửa từ thanh gươm bùng lên mạnh mẽ như muốn thiêu đốt thế gian. Nhưng Đức Mẹ giơ bàn tay và những ánh quang rực rỡ từ bàn tay Đức Mẹ đã dập tắt ngọn lửa trên thanh gươm của thiên thần. Lập tức thiên thần chỉ bàn tay phải xuống thế gian và kêu lớn ba lần: hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội, hãy ăn năn đền tội. Giáo hội đã cắt nghĩa rất rõ ý nghĩa của đoạn này. Lửa từ lưỡi gươm của thiên thần tức là cơn thịnh nộ của Thiên Chúa toan thiêu đốt thế gian, nhưng Đức Mẹ nhân từ đã ra tay ngăn lại, để bù lại người yêu cầu chúng ta phải ăn năn thống hối. Sau đoạn mở đầu ấy, sơ Lucia viết tiếp về một thị kiến mơ hồ nhưng bi thảm mà sơ được nhìn thấy như sau. Đức Giáo Hoàng dẫn đầu các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đi qua một thành phố đổ nát, xác người nằm ngổn ngang thất thểu. Đức Giáo Hoàng leo lên một ngọn núi dốc đứng. Khi lên tới đỉnh núi, ngài quỳ trước một cây thánh giá lớn thì bị đám lính bắn hàng loạt tên và đạn. Ngài gục xuống chết cùng với tất cả những người đi theo ngài. Hai bên thánh giá có hai thiên thần, mỗi thiên thần cầm một bình nước thánh bằng pha lê để đựng máu các vị tử đạo, và thiên thần vẩy máu ấy trên các linh hồn đang tìm về với Chúa. Đó là tất cả những gì Sơ Lucia công bố mà chúng ta thường gọi là mệnh lệnh Fatima thứ ba. Nhiều người đã thất vọng vì qua bao nhiêu ngày tháng nóng lòng chờ đợi, cứ tưởng rằng mệnh lệnh thứ ba phải tiết lộ những gì ghê gớm và cụ thể hơn. Nhưng chỉ có thế, mà như thế là quá đủ rồi. Đòi hỏi của Đức Mẹ nghe thật đơn giản, nhưng con người chúng ta vốn yếu đuối, chưa chắc đã làm được. Mẹ chỉ yêu cầu một điều là muốn tránh sự trừng phạt của Chúa thì phải ăn năn thống hối. Nghe dễ nhưng thực hành không dễ chút nào. Tổng kết lại, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima chỉ truyền đạt cho nhân loại hai yêu cầu chính là lần hạt mân côi và ăn năn thống hối. Suy cho cùng thì lần hạt mân côi chính là con đường giúp chúng ta ăn năn hối cải, chứ không phải chỉ đọc kinh suông cho có. Bởi vì Chúa đã từng dạy không phải cứ kêu lên lạy Chúa tôi mà được vào nước thiên đàng. Nhiều người chắc còn nhớ chuyện Thánh Dominico, tiếng Việt chúng ta thường gọi là Thánh Đa Minh, vì đọc theo phiên âm tiếng Pháp là Dominic. Ngài được Đức Mẹ hiện ra và bảo đi giao giảng kinh mân côi. Một hôm, ngài quỳ trước cửa nhà thờ Puri đọc kinh mân côi thì bất chợt Đức Mẹ hiện ra bảo: "Con hãy hái cho mẹ những bông hồng đẹp nhất để mẹ cứu các linh hồn." Thánh Dominico hỏi lại: "Xin mẹ cho con biết tìm đâu ra những bông hồng đẹp nhất." Đức Mẹ đáp: "Bông hồng đẹp nhất chính là kinh Kính Mừng mà con vẫn đọc hàng ngày." Thánh Dominico hiểu ra ngay, điều giản dị lại là điều lớn lao nhất. Ngài hiểu tại sao kinh Kính Mừng lại mang ý nghĩa quá quan trọng. Bởi vì kể từ khi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai, tức là bắt đầu tiến trình ngôi lời nhập thể, bắt đầu công cuộc cứu chuộc loài người. Nội dung kinh Kính Mừng gồm có những lời của thiên thần đến nói trực tiếp với Đức Mẹ: "Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà." Và đoạn kế tiếp là lời của bà Elizabeth, chị họ của Đức Mẹ, chúc mừng Maria khi Đức Mẹ đến thăm: "Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ." Bà Elizabeth lúc ấy cũng đang mang thai, và đứa con trong bụng bà đã nhảy mừng khi thấy Đức Mẹ đến thăm, bởi vì đứa con trai ấy sau này là Thánh Gioan Tẩy Giả, tức Gioan Bautista, hay còn gọi là Gioan Tiền Hô, vì ngài loan báo tin mừng cho mọi người biết Chúa sẽ đến. Thánh Dominico lập ra dòng Đa Minh, một trong những dòng có tầm ảnh hưởng vào bậc nhất của giáo hội, chuyên về thuyết giảng đức tin và truyền giáo. Các linh mục dòng này thường ghi hai chữ OP, viết tắt của tiếng Pháp là Ordre des Prêcheurs. Khi lập dòng Đa Minh, Thánh Dominico yêu cầu các tu sĩ đọc mỗi ngày từ 100 đến 200 kinh Kính Mừng. Nữ tu dòng Đa Minh cũng vậy, có nữ tu tên là Stefania, mỗi ngày đọc 150 kinh Kính Mừng trong suốt 50 năm. Thánh nữ Margarita, con vua nước Ba Lan, thì mỗi ngày đọc 1.000 kinh Kính Mừng. Thánh nữ Margarita de If thì mỗi ngày đọc 400 kinh Kính Mừng. Còn vua Louis thứ 9 của nước Pháp thì mỗi ngày đọc 50 lần. Tại Thụy Sĩ thế kỷ thứ 14, mỗi nữ tu đều đọc tới mỗi ngày là 150 kinh Kính Mừng. Linh mục Romeo de Livia, sáng lập tu viện Lyon, mỗi ngày đọc 1.000 kinh Kính Mừng. Còn biết bao nhiêu thánh nhân hoặc những giáo dân đạo đức ngày ngày tìm đến với chàng hạt mân côi như tìm đến một tổ ấm để nương náu tâm hồn mình. Có lẽ nhờ cảm nhận được một cách sâu sắc ý nghĩa của kinh Kính Mừng nên thi sĩ Hàn Mạc Tử của chúng ta đã viết Ave Maria có những câu ca ngợi Đức Mẹ như sau: "Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người đến truyền tin cho Đức Mẹ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời để ca tụng bằng hương hoa sáng láng, bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng, một đêm xuân là rất đỗi anh linh. Thưa quý thính giả, trở lại với mệnh lệnh Fatima, khi vị linh mục được giáo hội giao cho công việc lo thủ tục phong thánh cho Francisco và Jacinta, cha đã đến tu viện để gặp sơ Lucia. Vừa gặp, Lucia nói ngay với vị linh mục rằng: "Thưa cha, con xin trình với cha là Đức Mẹ không hài lòng vì nhân loại không thi hành mệnh lệnh Fatima, không ăn năn hối cải. Chúa sẽ trừng phạt thế gian nặng nề chưa từng có. Đức Mẹ nói là nhiều quốc gia sẽ biến khỏi trái đất. Con không muốn làm người ta hoảng sợ, nhưng chúng ta đang sống vào thời kỳ cuối cùng rồi. Cần gióng lên một tiếng nói nhắc nhở về mệnh lệnh thứ ba của Fatima như thiên thần đã cảnh báo. Tùy theo hoàn cảnh và sáng kiến của mỗi người, chúng ta phải ăn năn sám hối, sửa đổi đời sống của mỗi người." Đó là những lời tha thiết của nữ tu Lucia ở cuối đời nhắn với mọi người chúng ta. Thưa quý thính giả, hơn 20 năm qua tôi đã thực hiện 90 băng đọc truyện, nội dung dàn trải trên nhiều đề tài khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết về tôn giáo, về tín ngưỡng của mình. Lần đầu tiên tôi mạo muội chia sẻ với quý thính giả những ghi nhận và cảm nghĩ lan man của một giáo dân ở tuổi đã trên 70. Chắc quý thính giả cũng giống như tôi, từ thuở ấu thơ đi lễ nhà thờ đã nghe ca đoàn hoặc cả nhà thờ cùng hát bài Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy nghi sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năng lần hạt mân côi. Bài hát đơn giản ấy đã tóm gọn tất cả sự kiện và thông điệp của Đức Mẹ Fatima, gồm có ba điểm là ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm và lần hạt mân côi. Các bạn đang nghe chuyện dài Đức Mẹ Đến Với Thế Gian của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, được phát trên website truyệnaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm nay kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima, chúng ta hãy nhắc nhau cùng hát lại bài này mỗi ngày, là một cách để nhắc nhở mình phải thực hiện thông điệp ba điểm trên đây của Đức Mẹ. Vì như lời Đức Mẹ đã hứa, có thực hiện được ba yêu cầu đó, chúng ta mới cứu được mình và cứu nhân loại thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Hãy nhớ lời mẹ đã nói cùng em bé Lucia tại Fatima ngay trong lần hiện ra thứ hai rằng: "Con không cô đơn trên đời này. Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ là nơi nương náu của con và dẫn đưa con đến cùng Chúa. Xin cảm tạ mẹ Maria, vì nếu không có mẹ đến với thế gian thì chắc nhân loại đã quên mất sự hiện diện cao vời của Thiên Chúa. Bởi vậy mỗi khi lòng chúng con bị lung lạc vì thế giới ngày nay quá hỗn độn, chúng con lại tìm đến với mẹ trong niềm tin chắc chắn rằng mẹ chính là nhịp cầu nối liền giáo hội, nối liền nhân gian với Thiên Chúa." Trân trọng kính chào quý thính giả. Cung chúc Trinh Vương, mẹ quyền phép khôn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa, mẹ nữ phương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương, mẹ nhân ái yêu đương, mẹ cứ giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đường.